Nhân sinh hung hãn, chương 176, phải chết dập đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân trên mạng nhóm sợ ngây người. Lâm Đại Sư đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Triệu Trung Dương nhìn tin nhắn, trợn mắt ngoác mồm. Lâm Đại Sư, ngươi cũng quá nghiêu. Đây là muốn cứng rắn giang a. Ngô U Lan nhìn thấy cuối cùng này một đoạn văn nhưng là thổi phù một tiếng bật cười. Nàng phát hiện này bình tĩnh Lâm Đại Sư, có lúc cũng hết sức hài hước. Blockchain, Hoàng Hôn BK, 666. Lâm Đại Sư năng lực này nghịch thiên rồi. Chu Thơ nghiên mực, Lâm Đại Sư, ngươi đây là muốn cười chết ta. Tốt kế thừa ta con kiến hoa thôi sao? Gió từ người điên. Ta ngay cả tường đều không dìu. Liền dìu Lâm Đại Sư. Lâm Phàm hiện tại tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt làm sao chơi đùa đổ đối phương. Huống hồ hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Thế nhưng hắn biết này hai cái lão xúc sinh không phải người tốt. Người khác túng. Mình tại sao có thể kinh sợ. Nguyên bản tay nhỏ chuyển đi một hồi. Cũng là ra phần lực. Nhưng là bây giờ có thể không giống nhau. Không với các ngươi ăn thua đủ. Ta liền không họ Lâm. Tưởng Lập cùng Trần Quyên An gối vô ưu. Chuyện này đến bây giờ thì cũng nên kết thúc. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy blog thời điểm. Nhưng là nổi giận. Cái tên này có phải bị bệnh hay không? Quả thực không thể nói lý. Hơn nữa bây giờ lại chỉ mặt gọi tên nhục mắng bọn họ. Này cái gì Lâm Đại Sư cũng quá kiêu ngạo. Tưởng Lập, xin mời vị này Lâm Đại Sư lập tức đem mỏng manh ngôn luận cắt bỏ. Bằng không bản thân cùng Trần Quyên đem đối với người tiến hành pháp luật truy cứu. Hắn không muốn cùng này loại người có bất kỳ tranh cãi. Chuyện này rốt cuộc là tình huống thế nào? Chỉ có hai người bọn họ biết. Đồng thời bởi vì nguyên nhân đặc thù. Chuyện này đã phát hiện vật phẩm lụm, hoàn toàn áp chế xuống. Đồng thời sự tình xảy ra vài ngày, liền một chút chứng cứ cũng không có. Bọn họ cũng không sợ. Nhưng là bây giờ này cái gì Lâm Đại Sư cắn chặt bọn họ không tha. Bất quá bọn hắn cũng không sợ. Chỉ là cảm giác này loại người nếu như không cho một chút giáo huấn, e sợ còn thật không biết trời cao đất rộng. Làm Tưởng Lập đem này blog phát sau khi đi ra ngoài. Lâm Phàm trong nháy mắt đáp lại. Lâm Phàm, Tưởng Lập, Trần Quyên, đã từng có hai người uy hiếp ta. Nhưng là bây giờ bọn họ mộ phần đầu cỏ đã có cao 1 mét. Còn có đừng truy cứu. Lấy ra chút hành động thực tế. Ta chờ các ngươi cáo. Không cáo các ngươi đều là cháu của ta. Chấm. Lâm Đại Sư đây là cứng rắn giang hai người a, khâm phục Lâm Đại Sư. Nhưng là trừ khâm phục, liền thật sự không có biện pháp. Đúng đấy, chuyện này đã kết thúc. Lâm Đại Sư dáng dấp như vậy cũng vô dụng. Ai, tuy rằng năng lực không lớn, nhưng vô điều kiện đỉnh một trận. Lâm Phàm ở mỏng manh trên giận phun hai người. Hắn biết đối với hai người này tới nói. Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Nhưng là bây giờ tâm tình khó chịu. Ngoại trừ phun chính là phun. Ánh sao. Tưởng Lập khí sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không biết này Lâm Đại Sư là từ nơi nào nhô ra. Hãy cùng chó điên giống như cắn của bọn hắn không tha. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Này Lâm Đại Sư block đối với ta cùng Trần Quyên giáo sư tiến hành rồi nhục mạ. Ta hy vọng các ngươi có thể đem cho che giấu. Tưởng giáo sư ngượng ngùng. Chúng ta blog có thể tự do lên tiếng. Đồng thời chỉ là lên tiếng giả cá nhân ngôn luận. Này lòng tham bên này cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà phong điệu đối phương blog. Nếu như có thể mà nói. Tưởng giáo sư có thể cáo đối phương. Tưởng Lập, Trần Quyên nói rằng. Không cần để ý tới chút ít này bác người điên. Chuyện này đã kết thúc. Trên nét dư luận đã bị áp chế lại. Sẽ không nhấc lên gió to sóng lớn gì. Tưởng Lập không phục. Vậy thì không cáo hắn. Trần Quyên cười gằn. Ai nói không cáo. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn không phải mắng hết sức vui mừng sao? Chúng ta sẽ thuê chút nước quân. Đăng lại hắn ngôn luận. Chỉ cần hình thành một mảnh ảnh hưởng. Khi đó chúng ta lại lấy tổn hại danh dự cáo hắn. Tưởng Lập vỗ đùi. Lộ ra nụ cười. Biện pháp này tốt. Vậy thì để hắn mắng đi thôi. Buổi tối. Mặt tiền cửa hàng đóng cửa. Đoàn người tâm tình đều có chút buồn bực. Chủ yếu chính là chuyện ngày hôm nay để cho bọn họ rất buồn bực. Thủ đoạn của đối phương thật sự là quá bá đạo. Vốn là nhất ngôn đường. Không cho bất luận người nào lên tiếng cơ hội. Đóng cửa thời điểm, Nicholas cẩu gia đã trở về. Chậm rằng giặc đi vào trong cửa hàng. Điền thần côn, đừng quá tức giận. Chuyện này ngươi đã tận lực. Ngô U Lan cũng là điểm đầu. Nàng cảm giác Lâm đại sư mạnh thật. Mặt đối với tình huống như thế cũng không úy kỵ tí nào. Lâm Phàm cười nói. Ta không có tức giận a, chuyện này sẽ có kết quả. Này chính nghĩa sao? Có lúc cũng sẽ ngủ nướng. Chúng ta các loại là tốt rồi. Ha ha, mọi người cười to. Cảm giác Lâm đại sư nói thật là có chút để ý, Lâm Phàm khoát tay. Được rồi, đi trước. Đương nhiên, Lâm Phàm biết, này chính nghĩa mà có lúc cũng sẽ không đi tới. Dù sao được có người đẩy động đẩy a. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không biết nên làm gì a, chuyện này có lúc cũng thật là đủ thao đản. Trên xe, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Vương Minh Dương tiếng cười. Hôm nay ta nhưng khi nhìn một ngày blog a, ngươi cũng thật lợi hại. Lâm Phàm cười, lợi hại cái gì a, tùy tiện mắng mắng mà thôi. Huống hồ cũng không thể đem đối phương như thế nào a, Vương Minh Dương. Đừng quá bi quan, chuyện này ngươi cũng đã tận lực. Xã hội này cứ như vậy, có sự tình không phải một bầu máu nóng liền có thể giải quyết a. Huống hồ cái kia ánh sao lại không đơn giản. Nhưng là nhiều cái bộ ngành nắm trong tay a, sao có thể ra như vậy thiêu thân a, ồ đúng rồi. Người chớ để cho sử dụng như thương a, hiện tại này internet một chút chứng cứ sẽ không có. Rất khó nói sự tình sau cùng tình huống là dạng gì. Người này a hiện tại cũng rất âm hiểm, nhìn thấy được rõ ràng hình như là người bị hại, nhưng cuối cùng đều có thể trở thành người được lợi. Phức tạp. Rất phức tạp a, Lâm Phàm cười nói. Yên tâm đi, này ta minh bạch, tính qua một quẻ, cái kia hai cái không phải là cái gì hảo điều. Vương Minh Dương sợ ngây người. Còn có thể có khả năng này. Lâm Phàm, người nói xem, được rồi, không nói. Lái xe đây, này gọi điện thoại ảnh hưởng không tốt. Được, cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe, đến nhà, mở tivi. Bị hôm nay chuyện này làm cho đủ buồn bực. Tắm, nằm trên ghế salon xem tivi. Đài tin tức, hôm nay quốc nội tên là Phi Thiên Lang chó hacker. Bởi vì phi pháp xâm lấn máy vi tính điện thoại di động. Đánh cắp người khác tư liệu. Bị mạng lưới giám sát cục bắt được. Trở xuống là hôm nay tin tức. Lâm Phàm vừa nhắm hai mắt. Chuẩn bị tiểu ngủ một hồi thời điểm. Đột nhiên bị tin tức này cho kinh trụ. CMN, hacker như thế treo, đều biến thái như vậy không được. Sau đó cẩn thận nhìn tin tức. Tin tức này cũng chính là nói đại khái. Đúng là không có tình huống cụ thể. Bất quá hắn mình ngược lại là vào internet tìm tòi một hồi. Này vừa nhìn nhưng là khủng khiếp. Này Phi Thiên Lang chó hacker quả thật là lợi hại. Không chỉ ăn cắp tư liệu của người khác, còn khống chế máy vi tính, điện thoại di động chức năng quay phim trực tiếp chụp được người trong cuộc tình huống lúc đó. Kỹ thuật này cũng quá biến thái đi. Bất quá này Phi Thiên Lang chó cũng là đủ bi kịch. Dựa theo nói trên internet ý tứ chính là, này Phi Thiên Lang chó xâm lấn một cái của mình thích nữ minh tinh máy vi tính. Lúc đó mở ra máy thu hình thời điểm. Này nữ minh tinh đang thay quần áo. Hắn trực tiếp nhìn mê ly. Nhưng lại không biết lưới giam đang tìm hắn. Cuối cùng tìm được hắn ID. Trực tiếp tận diệt. Mà đây cũng nói. Phi thiên lang chó xâm lấn lợi hại. Tự vệ không đủ. Đương nhiên tình huống thật làm sao. Cũng không biết được. Lạch cạch. Lâm Phàm vỗ đùi. Chính mình nhưng là có bách khoa toàn thư A. Này mặt trên khẳng định có hacker kỹ năng A. Sau đó lập tức đánh mở bách khoa toàn thư bắt đầu tìm kiếm. Bất quá khi tìm tới bách khoa toàn thư mặt trên hacker kỹ thuật thời điểm. Hắn nhưng là chịu phục. Này cần bách khoa giá trị. Cũng quá mắc đi. Căn bản hối đoái không nổi a. Hơn nữa này hacker kỹ thuật căn bản không có tiểu phân loại. Chính là một cái đại phân loại. Đổi bách khoa giá trị dĩ nhiên đạt tới 1000 điểm. Bất đắc dĩ. Bất quá lúc này. Lâm Phàm sững sờ. Phát hiện cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy a, này bách khoa toàn thư vẫn là rất nhân tính hóa. Cách chương.